Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ mở to mắt, chỉ thấy nơi vốn còn bầy đồ đạc dọc ngang la liệt, bây giờ chỉ còn là một lớp bụi bặm thật dày che kín khắp nơi. Ngay chính giữa căn nhà, chính là một chiếc quan tài. Ông lão lấy hết can đảm, thò đầu ra phía sau nhóm người nhìn, thấy quan tài, lập tức rụt đầu lại tránh né. Các người xem đi, tôi không lừa các người, nơi này thật sự đã lâu không có người ở rồi. Các người mau đi đi, đừng ở lại nơi này quá lâu. Cẩn thận bị thứ dơ bẩn quấn lên người. Nói xong, ông lão không chờ bọn họ đáp lời, chính mình vội vàng rời đi rồi. Mấy người thượng quan cẩm y đứng ngây người tại chỗ, có người nhớ lại mùi vị vừa vào nhà. Trời ơi, đó chẳng lẽ là mùi hôi thối đặc trưng của T.H.I.T.H.E đó chứ. Có người yếu bóng vía chút lập tức cảm giác có cảm giác dạ dày cuộn lại, có thứ gì đó bị đẩy lên, bịt miệng, chạy sang một bên nôn hòe. Sắc mặt thượng quan cẩm y cực kỳ khó coi. Má ơi, lại cua. Lần sau trước khi cho mời nạn nhân kế tiếp, tôi nhất định phải chuẩn bị đội sẵn mũ bảo hiểm. Vừa rồi tôi xem lại đoạn ghi hình, các người đoán xem tôi nhìn thấy gì? Không phải căn nhà chúng ta nhìn thấy lúc ban đầu như vậy, mà chính là như thế này. Quá thần kỳ, cũng quá đáng sợ. Anh, xem livestream của Kỳ đại sư, không biết lúc nào Bảo Bảo sẽ bị dọa chết. Rõ ràng rất đáng sợ nhưng lại vẫn muốn xem. Bảo Bảo phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp. Phía sau còn hai quẻ nữa đâu? Kỳ Giao Quang trầm giọng, nhìn ra nghi vấn của mọi người nên giải thích. Vừa rồi các người bước vào là cảnh tượng căn nhà phục dựng trước khi ông ta chết. Không biết mọi người đã từng đọc câu chuyện này chưa? Ở trong một căn nhà nọ, có người sinh sống, đó là một người bố đơn thân cùng một cậu con trai. Một ngày nọ, con trai nói với bố, nói rằng cậu bé nghe thấy trong phòng mẹ có tiếng động. Người bố vô cùng kinh ngạc, lúc ban đầu còn cho là con trai nói dối, hoặc nghe nhầm linh tinh, bởi vì vợ của ông ấy, cũng tức là mẹ cậu bé này đã chết từ lâu rồi. Sau đó, chuyển cảnh, lại là người mẹ mở to mắt, nhìn đứa trẻ đang thần thần bí bí nói chuyện với không khí, hóa ra là bố của đứa trẻ đã chết. Lại sau đó, cảnh tiếp tục chuyển, căn nhà đó thật ra là căn nhà hoang, mà một nhà ba người bao gồm bố mẹ và con trai thực ra đều đã chết từ lâu rồi, nhà này đều đã chết, mà người nghe được động tĩnh từ trong căn nhà đó là người ở gần đó đi ngang qua. Cách chương